xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Cẩm Kiêu không thèm ngoái lại. Trong mắt Úc Viên Viên, bà chính là người đang mải mê rơi vào vực thẳm của tội lỗi. Dù thế nào, cô bé cũng phải ngăn ba làm điều xấu. Úc Viên Viên à, Úc tiên sinh có chút việc bận. Cháu ở trong xe chờ một lát, chắc không lâu đâu. Cao Châu mở hệ thống tuần hoàn không khí trong xe, đặt Úc Viên Viên vào ghế trẻ em. Không thắt dây an toàn, chỉ là ngồi trong xe một chút. Anh ta không muốn cô bé cảm thấy khó chịu. Úc Viên Viên giả vờ chấp nhận, ngoan ngoãn ngồi được chưa đến nửa phút. Đột nhiên hỏi, chú Châu ơi, nhà vệ sinh ở đâu thế à? Xung quanh tối đen, không có đèn đường, ánh sáng chỉ nhờ vào ánh trăng treo trên cao. Cao Châu nhìn quanh, khó xử nói, hình như quanh đây không có. Cháu có thể nhịn một chút, đợi về nhà, không nhịn được đâu à? Úc Viên Viên giả bộ lo lắng vung tay. Cháu muốn đi tiểu, để trẻ con nhịn thật sự có chút tàn nhẫn. Mà từ nhà đến đây cũng đã hơn một tiếng, chắc chắn đã chịu đựng không nổi. Cao Châu nhìn về phía bụi cây bên cạnh, bỗng nảy ra ý tưởng, lấy ra một cái ô đen lớn từ cốp xe. Chúng ta qua bên bụi cây kia được không? Chú sẽ dùng ô che cho cháu. Nhà vệ sinh gần đây cũng phải chờ nửa tiếng, mà bụi cây gần hơn. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Úc Viên Viên đi theo Cao Châu đến một góc. Khi tìm được một chỗ phù hợp, Cao Châu mở ô ra, giúp cô bé chuẩn bị một nhà vệ sinh tạm thời. Chú Châu, chú có thể quay đi không ạ? Đừng nhìn chằm chằm vào Úc Viên Viên nhé. Cô bé chống hông, đứng bên cạnh cao ngang với chiếc ô, giọng điệu rất ra vẻ. Cao Châu gật đầu quay đi, liên tục đảm bảo, được rồi, chú quay đi đây, không được nhìn nhé à? Úc Viên Viên nhấn mạnh, chắc chắn không nhìn, mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nói cũng chẳng mất gì. Cao Châu vẫn kiên nhẫn trả lời một lần lại một lần. Úc Viên Viên cảm thấy đã đến lúc ra tay, hít một hơi, một mùi hương đặc biệt bay vào mũi. Ba ở hướng đó, cô bé liếc nhìn bóng lưng của Cao Châu, như một con mèo nhỏ nhanh nhẹn chui vào bụi cỏ, nhanh chóng biến mất. Nơi này hơi tối, cô bé dùng tay chân theo mùi hương tìm kiếm, nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng yếu ớt bên bờ biển. Hình như có người cầm đèn pin đứng đó. Không, không chỉ một người, mà giống hệt như cảnh trong giấc mơ. Úc Cẩm Kiêu ngẩng cao cằm. Trước mặt anh có một người đàn ông đang quỳ. Hai người đàn ông khác trông rất dữ tợn. Bên bờ còn có một chiếc thuyền nhỏ đang nhấp nhô theo sóng. Toang, bà sắp làm chuyện xấu rồi. Dù không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng Úc Viên Viên thấy ba rất tức giận. Chú quỳ yên đất cũng buồn bã, mắt đỏ ửng. Hai người đàn ông giữ tợn mạnh mẽ giữ chặt vai anh ta, bẻ cổ anh ta theo một góc độ đáng sợ. Thấy vậy tim cô bé đập thình thịch. Viên Viên đến rồi. Cô bé vừa chạy vừa thầm hô, có Viên Viên ở đây, nhất định sẽ không để ba làm chuyện xấu, cũng không để kẻ xấu làm hại ba. Chạy một hồi, cô bé ngã nhào, lăn lộn trên cát, đau cũng không kịp nghĩ đến, lại tiếp tục chạy về phía trước. Xa xa cô bé nhìn thấy chú đang khóc đã bị kéo dậy, hình như sắp bị ném lên chiếc thuyền nhỏ trắng đó. Không được, không được, nếu ném chú đó xuống biển, chú ấy sẽ quay lại làm hại ba. Cách chương.